Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 520, lại thêm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 520, lại thêm chuyện xấu. Trương Nhược Trần ánh mắt trông đi qua chỉ thấy, mới vừa nói lời nói cái kia một người nam tử, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, sắc mặt có chút vàng như nến, trên môi giữ lại lưỡng phiết tròm râu tu bổ được thập phần chỉnh tề, thoạt nhìn hay vẫn là có chút anh tuấn tiêu sai hắn cùng với Trương Nhược Trần, chỉ kém cách ba bàn lớn khoảng cách. Người bên ngoài nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng là Trương Nhược Trần lại liếc liền đem thực lực của hắn nhìn thấu. Tu vi của hắn, đạt tới ngư long đệ nhất biến. Tiên thiên thai tức, cảnh giới, hô hấp vững vàng, máu chảy chậm chạp, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng hoàn toàn mở ra tại hấp thu thiên địa linh khí. Người này, đã vượt qua võ đạo, bước lên thánh đạo. Nhân vật như vậy, như thế nào sẽ không duyên vô cớ bịa đặt sinh sử? Hắn chẳng lẽ không sợ đồng thời đắc tội Trương Nhược Trần cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ? Giờ phút này, cái kia một cái tu vi đạt tới ngư long đệ nhất biến trung niên nam tử, như trước vẫn ngồi ở trên mặt ghế, một bên uống rượu, một bên nước bọt bay tứ tung nói, hoàn toàn không biết Trương Nhược Trần an vị tại hắn cách đó không xa. Nghe nói, Tranh Nguyệt Tinh Sứ đích sư tôn chính là cựu tử quật quỷ thánh. Trương Nhược Trần rõ ràng dám như thế ngược đãi quỷ thánh đệ tử cũng không sợ quỷ thánh ra tay, đưa hắn luyện thành vong hồn quỷ đồng. Một vị lão giả nói ra, cái kia một người trung niên nam tử cười cười, Trương Nhược Trần tự tính toán càng lợi hại cũng không quá đáng chỉ là một người 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ đệ tử quỷ thánh làm sao có thể hội tự hạ thân phận đi đối phó hắn. Một vị khác võ giả nói, tự tính toán quỷ thánh không ra tay quỷ thánh ba đại đệ tử cũng nhất định nhẫn không dưới cái này khẩu khí, không đem Trương Nhược Trần xé nát mới là việc lạ. Nói rất có đạo lý, dù sao Tranh Nguyệt Tinh Sứ là sư muội của bọn hắn. Nghe nói quỷ thánh đệ tử thứ ba Âm Vô Thường, một mực đang theo đuổi Tranh Nguyệt Tinh Sứ, nếu là hắn nghe được tin tức này, chỉ sợ hội nổi giận. Hắn nếu là nổi giận Trương Nhược Trần muốn xui xẻo. Trương Nhược Trần tự tính toán trèo lên đỉnh thiên bảng, cũng chỉ có thể xem như một phàm nhân võ tu, làm sao có thể so qua được quỷ thánh đệ tử thứ ba. Nghe nói quỷ thánh đệ tử thứ ba cũng sớm đã bước vào ngư long cảnh tu vi thâm bất khả chắc chính là tà đạo thành danh đã lâu cao thủ. Sau nửa canh giờ trung niên nam tử tựa hồ cảm thấy đã nói được không sai biệt lắm, vì vậy hắn tự đứng dậy ly khai, đi ra tử quán. Trương Nhược Trần lập tức tính tiền, đi theo. Trương Nhược Trần rất muốn biết người này đến cùng là lai lịch gì. Vì sao phải cố ý tại tử quán bịa đặt, trung niên nam tử dù sao cũng là ngư long cảnh cao thủ, hơn nữa Trương Nhược Trần cũng không có tận lực che giấu khí tức. Cho nên, trung niên nam tử rất nhanh tự phát giác được có người tại theo dõi hắn. Vì vậy, đi đến một chỗ tương đối yên lặng địa phương, hắn dừng bước đứng tại nguyên chỗ cũng không quay người âm thầm điều động chân khí, lạnh giọng mà nói. Đến cùng là người nào, còn không ra. Đát đát, Trương Nhược Trần dẫm phải vững vàng bộ pháp đi đến giữa ngã tư đường, đứng tại trung niên nam tử sau lưng 10 trượng vị trí, nói. Người vừa rồi tại tử quán, không phải một mực đều tại đề tên của ta, như thế nào? Người rõ ràng không cho rằng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử sắc mặt hơi đổi, lập tức xoay người, nhìn xem đứng tại cách đó không xa cái kia một người tuổi còn trẻ võ giả, có chút kinh dị mà nói. Người tựu là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai cho ngươi tản những lời đồn này? Trung niên nam tử cũng không có ý định trả lời Trương Nhược Trần, hai chân có chút tách ra toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cũng đã kéo căng, trong tay áo, 10 ngón tay chăm chú nắm, hóa thành hai cái nắm đấm, làm ra nghênh chiến tư thế. Tuy nhiên, hắn đã đột phá võ đạo bình chướng, bước vào ngư long cảnh. Nhưng là, hắn đối với chính mình, như trước không có bao nhiêu tin tưởng, bởi vì hắn muốn đối mặt địch nhân là thiên bảng đệ nhất Trương Nhược Trần. Hắn giống như là một mình thân thể cực đại châu điên, Trương Nhược Trần thì là một đầu nhuệ khí bức người lang vương. Cứ việc mặt ngoài nhìn về phía trên, châu điên thân hình so lang vương muốn càng cao hơn đại cường tráng, càng có lực lượng, nhưng là châu điên lại tương đương tinh tường, mình không phải là lang vương đối thủ. Giờ phút này, trung niên nam tử tựu như cái kia một đầu châu điên, trong nội tâm thập phần sợ hãi, rồi lại không thể không dốc sức liều mạng một trận chiến. Sơn băng địa liệt, trung niên nam tử hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, nước cuộn trào chân khí tại hai tay tầm đó lưu động. Sau đó, hắn đột nhiên một quyền, đánh về phía mặt đất. Một cỗ cường đại kình khí, xông vào lòng đất phát ra. Ào ào, thanh âm, đem trên đường phố phiến đá toàn bộ nhấc lên bay lên. Những phiến đá kia, mỗi một khối đều có 2 mét dày, chân có mấy vạn cân nặng. Mấy chục khối phiến đá cuốn ngược lại, tại quyền kình kích dưới tóc phiến đá cùng không khí kịch liệt ma sát, hình thành màu hồng đỏ thẫm lửa khói, như là từng khối hỏa diễm thiên thạch hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần lỗi lạc tại nguyên chỗ, nhìn xem bay tới hỏa diễm thạch bản, lộ ra bình tĩnh. Hắn chỉ là vươn một bàn tay, hướng về hư không nhấn một cái, đánh ra một đạo trưởng lực. Cường đại trưởng lực hóa thành một cỗ gợn sóng vòi rồng, dũng xuất ra ngoài. Bành, sở hữu phiến đá, dùng càng tốc độ nhanh, bay ngược mà quay về, phản công hướng trung niên nam tử. Trung niên nam tử biến sắc lập tức thi triển thân pháp hướng phía sau phóng đi, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Ầm ầm, những phiến đá kia rơi trên mặt đất va chạm ra nguyên một đám hố to, cả con đường đạo lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thật đáng sợ, Trương Nhược Trần tu vi còn không có đạt tới Ngư Long cảnh tựu cường đại như thế, đợi đến lúc hắn đạt tới Ngư Long cảnh còn phải. Trung niên nam tử trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dốc sức liều mạng về phía trước bỏ chạy, thầm nghĩ cách Trương Nhược Trần càng xa càng tốt. Người muốn đi đâu? Không biết lúc nào Trương Nhược Trần đã ra hiện tại tiền phương của hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Trung niên nam tử lập tức dừng bước lại, cắn răng răng, ánh mắt lộ ra một đạo âm độc thần sắc, chuẩn bị lần nữa ra tay. Trương Nhược Trần, ta liều mạng với ngươi. Xoạt, một đạo sáng ngời kiếm quang tại trung niên nam tử trước mắt hiện lên, sau một khắc một thanh lạnh như băng kiếm đã chống đỡ tại phần cổ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nam tử cảm nhận được chỗ cổ truyền đến cảm giác mát, toàn thân đều là run lên, nguyên vốn chuẩn bị công kích đi ra ngoài chiêu thức cũng đứng ở giữa không trung, thân thể tựa như hóa đá bình thường, động cũng không dám động thoáng một phát. Thật nhanh kiếm pháp, trung niên nam tử trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi thần sắc. Trương Nhược Trần một tay nắm bắt chuôi kiếm, đem tinh thần lực ngưng tụ tại hai mắt hướng trung niên nam tử chằm chằm tới, nói. Nói đi, người đến cùng là người nào? Không muốn cùng ta vòng vo, bằng không ta lập tức tựu làm cho đầu lâu của ngươi bay ra ngoài. Trung niên nam tử bị Trương Nhược Trần tinh thần lực cho chấn nhiếp, cả người đều trở nên uể oải, đã mất đi tinh khí thần, có chút ngốc trệ mà nói. Tư Long Dực, Trương Nhược Trần nói, Tư Thánh Môn Phiệt người, ta chỉ là Tư Thánh Môn Phiệt Bàng Chi hậu đại, cũng không phải trực hệ huyết mạch đệ tử. Ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, kỳ thật chúng ta không oán không cừu, cầu ngươi tha ta một mạng. Tư Long Dực cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn sợ nói sai rồi một chữ, sẽ đem Trương Nhược Trần chọc giận. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần như vậy sợ hãi, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nói cho ta biết ai bảo ngươi làm như vậy, mục đích làm như vậy là cái gì? Tư Long Dực rõ ràng thở dài một hơi, nói, là Tư Hải, hắn cũng tới hỗn độn vạn giới sơn, hắn là phụng lão tổ tông mệnh lệnh đặc biệt đến đây giết ngươi. Trương Nhược Trần cùng Tư Thánh Môn Phiệt một mực tựu có ân oán, cơ hồ đã đến thủy hỏa bất dung hoàn cảnh. Trương Nhược Trần trở thành thiên bảng đệ nhất, tin tức truyền quay lại đông vực về sau, toàn bộ Tư Thánh Môn Phiệt đều là chịu chấn động. Làm một cái truyền thừa đã lâu thánh giả môn phiệt, Tư Thánh Môn Phiệt so với ai khác đều tinh tường một cái tuyệt đỉnh thiên tài sức nặng. Có lẽ hiện tại Trương Nhược Trần còn uy hiếp không được bọn hắn, nhưng là 50 năm về sau, 100 năm về sau, vậy là cái gì dạng cục diện? Chỉ cần Trương Nhược Trần đạt tới thánh cảnh, đối với Tư Thánh Môn Phiệt tựu là tai họa ngập đầu. Cho nên, vô luận như thế nào Tư Thánh Môn Phiệt cũng muốn tại Trương Nhược Trần còn không có lớn lên trước khi đưa hắn diệt trừ. Tư Thánh Môn Phiệt tam đao bán thánh tự mình hạ lệnh, làm cho Tư Hải dẫn đầu 4 vị Ngư Long cảnh cường giả chạy đến hỗn độn vạn giới sơn, phải tất yếu đem Trương Nhược Trần giết chết tại khư giới chiến trường. Tư Long Dực tựu là Tư Thánh Môn Phiệt phái đi ra 4 vị Ngư Long cảnh cường giả một trong, đương nhiên, cũng là trong 4 người tu vi yếu nhất một cái. Tư Long Dực tiếp tục diễn giải, Tư Hải sở dĩ để cho ta đi tản lời đồn, kỳ thật là muốn chọc giận chợ đêm tà đạo võ giả, mượn nhờ những tà đạo kia võ giả tay, đem ngươi diệt trừ. Tư Hải cũng là một cái nhân vật rõ ràng có thể nghĩ đến mượn đao giết người thủ đoạn. Trương Nhược Trần cười nói. Trước đó lần thứ nhất tại ngũ hành khư giới, Trương Nhược Trần giết chết Tư Thánh Môn Phiệt thế hệ này truyền nhân Tư Thanh. Không nghĩ tới Tư Thánh Môn Phiệt cũng không có hấp thụ đến giáo huấn, rõ ràng lại phái vị thứ hai truyền nhân đến đối phó Trương Nhược Trần. Tư Hải là Tư Thánh Môn Phiệt bên trên một đời truyền nhân, 10 năm trước khi, hãy tiến vào Thánh Viện, vô luận là Thiên Tư, hay vẫn là Tu Vi, đều vượt xa Tư Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng hắn bị người tính toán, không bằng chủ động xuất kích. Một lát tầm đó, Trương Nhược Trần trong nội tâm thì có mưu đồ, hỏi. Tư Hải ở địa phương nào? Tư Long Dực do dự một chút, nhưng là tại Trương Nhược Trần tinh thần lực áp bách phía dưới cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra. Tư Hải có lẽ đang tại cùng chợ đêm nhất phẩm đường lục bào tinh sứ gặp mặt, bọn hắn ý định muốn liên thủ đối phó ngươi. Hơn nữa ta nghe nói, quỷ thánh đệ tử thứ ba âm vô thường, đã đi tới hỗn độn vạn giới sơn, hơn nữa phóng lời nói, muốn đem ngươi luyện thành vong linh quỷ đồng. Trương Nhược Trần cười cười, nói, Tư Hải một bên bịa đặt trở nên gay gắt, ta cùng Chợ Đêm mâu thuẫn. Đồng thời, hắn lại một bên cùng Chợ Đêm kết minh, chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Từ thánh môn phiệt truyền nhân, quả nhiên không thể khinh thường. Tư Long Dực hỏi, nên nói lời ta cũng đã toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ có thể thả ta đã đi ra a. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực cánh tay một chuyến, đem Trầm Uyên cổ kiếm cũng thu trở về tiêu sái mà nói. Ngươi đi đi, cứ như vậy thả ta ly khai. Tuy nhiên Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, Tư Long Dực lại không có chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương, có chút không tin Trương Nhược Trần hội hảo tâm như thế, thật sự sảng khoái đưa hắn để cho chạy. Khả năng sao? Hắn rất hoài nghi, ngay tại hắn xoay người một sát na kia, Trương Nhược Trần tựu sẽ xuất kỳ bất ý huy kiếm chém xuống đầu lâu của hắn. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên là muốn thả ngươi ly khai, sau khi trở về, ngươi thuận tiện thông chi Tư Hải cùng Chợ Đêm tà đạo võ giả một tiếng, tựu nói, ta hiện tại muốn đi Huyền Vũ Khư giới, bọn hắn nếu là muốn giết ta, muốn cứu trở về Tranh Nguyệt Tinh Sứ, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này, cách Trương.